Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Nhị Giai Huyết Linh Hổ. Thiên Nhai Sơn là Điền Phong Thành danh sơn một trong, đầy khắp núi đồi rừng rậm nguyên thủy. Thiên Nhai Sơn cũng không phải là núi cao, lại có bình thường núi hai cái lớn, diện tích cực lớn, uốn lượn quanh co lên núi đường. Đủ loại dược liệu đều sinh trưởng tại Thiên Nhai Sơn rừng rậm nguyên thủy bên trong. Bởi vì Thiên Nhai Sơn đặc thù duyên cớ, cũng có một chút khác danh hào, cũng bị Điền Phong Thành bách tính xưng là Bạch Chú Sơn. Chỉ có ban ngày có thể lên núi, tại mặt trời rơi xuống trước đó nhất định phải xuống núi. Nếu không liền chỉ có một con đường chết, Vận Nhi, Thiên Nhai Sơn chỉ có thể lựa chọn ban ngày lên núi. Là bởi vì trong đêm thật nhiều linh thú ẩn hiện, cho nên ban ngày còn tốt. Ta cũng không cần cùng bọn chúng giao thủ, chỉ cần tìm tới Tử Anh Thảo là được, cho nên Vận Nhi muội muội yên tâm. Vũ Hân ngọt ngào cười một tiếng, tựa hồ lộ ra rất nhẹ nhàng, cũng không thèm để ý những cái kia linh thú. Nhưng Bạch Vận cũng là rõ ràng, linh thú cùng dã thú khác biệt, dã thú chỉ là thế gian linh trí chưa mở dã thú. Cho dù có lực công kích, trí lực cũng sẽ không mạnh quá nhiều. Lấy Vũ Hân luyện khí cảnh 9 tầng thực lực, tự nhiên không e ngại bất luận cái gì dã thú, mà linh thú thế nhưng là có chút trí lực linh thú. Tuy không có nói tiếng người, vô pháp cùng người giao lưu, nhưng là linh thú cũng là có đẳng cấp phân chia. Bạch Vận trước đó tại Gia Gia Tàng Thư bên trong biết được linh thú nội đan đối với luyện đan chỗ. Tốt, biết linh thú đẳng cấp phân chia, nhưng đó cũng không phải chỗ tốt gì. Tinh thần đại lục nhân tộc đối với linh thú đẳng cấp đại khái chia làm nhất giai linh thú, nhị giai linh thú, tam giai linh thú đến tứ giai linh thú, đối ứng nhân tộc đẳng cấp, nhất giai linh thú đối ứng nhân tộc dẫn linh cảnh, nhị giai linh thú đối ứng luyện khí cảnh, tam giai linh thú đối ứng nhân tộc linh vũ cảnh, tứ giai linh thú đối ứng nhân tộc linh phủ cảnh. Những người sau này phát hiện linh thú cũng có khác nhau, có linh thú đạt đến tứ giai về sau, nhưng tấn thăng làm cao hơn tồn tại, trở thành thánh thú, thế nhưng là Bạch Vận rất rõ ràng những linh thú này lực lượng. Lấy ra da của nàng Bạch Đức Long 10 tầng đỉnh phong thực lực. Ngoại trừ gặp được trời sinh lực công kích thấp tam giai linh thú bên ngoài. Giao đấu còn lại tam giai linh thú căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Chỉ có chạy trối chết phần. Vũ Hân tỷ, Thiên Nhai Sơn linh thú đại khái tình huống như thế nào? Bạch Vận liền vội vàng hỏi, thừa dịp Vũ Hân còn đuổi theo nói, nhất định phải hỏi rõ ràng, Thiên Nhai Sơn đến ban đêm, trừ phi Nam Thiên Học Viện chấp giáo cùng viện trưởng cấp bậc. Người khác là không dám lên núi, bất kỳ thế lực nào cũng chỉ có đạt đến nguyên phủ cảnh mới dám bên trên chân trời xa xăm kia núi. Hoàn hảo không chút tổn hại dẫn người. Vũ Phỉ ở một bên là Bạch Vận giải thích nói, ban ngày nha. Ra hoạt động linh thú đẳng cấp đại khái là nhất nhị giai. Đương nhiên, vận khí không tốt tình huống dưới, cũng sẽ gặp phải tam giai linh thú. Cụ thể muốn nhìn tình huống như thế nào? Vũ Hân tỷ, mang ta lên núi, ta Bạch Vận làm sao có thể để ngươi đi một mình mạo hiểm? Bạch Vận 10 phần chân thành nói, thậm chí lời nói ở giữa có vẻ hơi sốt ruột, dù sao chân trời xa xăm kia núi cũng không bình an. Mà Vũ Hân làm những này cũng là vì nàng Bạch Vận. Đúng vậy A tỷ, ngươi cũng mang ta lên, dù sao ta cũng luyện khí cảnh 6 tầng, gặp được nhị giai linh thú cũng có năng lực bảo vệ tính mạng. Đã tình như tỷ muội, liền không thể một mình đi. Vũ Phỉ cũng là 10 phần không tình nguyện tại Thiên Nhai Sơn hạ đẳng. Còn không bằng đi sông sáo. Đúng vậy a, Vũ Hân tỷ, ta mặc dù thực lực thấp, nhưng là trí lực không sai. Ba người chúng ta cầm Tử Anh Thảo liền đi. Tuyệt không chờ lâu, Bạch Vận thừa dịp Vũ Phỉ về sau, vội vàng tiếp xuống dưới. Vậy được rồi, nếu như ngày mai có tình huống như thế nào không đúng. Hai người các ngươi trước hết chạy. Ta có năng lực đoạn hậu, cái này nhất định phải đáp ứng ta. Vũ Hân nói không lại hai người bọn họ, cũng chỉ đành đáp ứng. Bạch Vận cùng Vũ Phỉ không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Ba người nhìn về phía đối phương cũng nhịn không được bật cười. Bạch Vận nói, Vũ Hân tỷ, Tiểu Phỉ các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta biết mình thiên phú thấp, cần cố gắng nhiều hơn tu luyện. Thiên Nhai Sơn hạ linh khí cũng 10 phần dư giả, thích hợp tu luyện, ta nhìn Vận Nhi bây giờ đã luyện khí cảnh tầng 2. Mấy ngày ngắn ngủi liền có tiến bộ, quả nhiên không sai, Vũ Hân không khỏi khích lệ Bạch Vận một câu. Hắn rất rõ ràng, tu hành tâm thái rất trọng yếu. Bạch Vận nhẹ nhàng lên tiếng, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu luyện khí. Hắn lần này phát hiện, đương hắn dùng thiên ẩn thuật áp chế thực lực về sau. Không giải trừ thiên ẩn thuật, cũng là có thể luyện khí, chỉ là không biết hiệu quả như thế nào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vũ Hân mở hai mắt ra, kia ánh mắt như nước trong veo không nói ra được thanh tịnh. Không có chút nào bất luận cái gì bối rối. Rất hiển nhiên, hắn một đêm này mặc dù nghỉ ngơi một lát, thời gian còn lại ngay tại luyện khí. Hắn có thể cảm giác được, luyện khí cảnh 9 tầng đối với nàng mà nói chỉ có 1/10. Không dùng đến quá nhiều thời gian, liền có thể đạt tới luyện khí cảnh 10 tầng. Vũ Hân tỷ, nhưng không thể quên chúng ta lên núi ước định. Bạch Vận đồng dạng mở to mắt. Đồng dạng tinh thần 10 phần, hắn đứng lên nói, trời đã sáng, nên lên núi, lên đường đi, Vũ Phỉ cũng không biết đã tỉnh lại lúc nào. Nói với các nàng, Bạch Vận ba người đi ở trên núi đường nhỏ, ven đường đều là một mảnh xanh mơn mởn rừng rậm, đối với mùa hè đến nói, không khí đều lộ ra phá lệ tươi mát, nhưng đối với ba người các nàng tới nói, cũng căn bản hoàn mỹ cảm thụ. Các nàng bắt đầu mỗi một mảnh rừng rậm tìm kiếm, dù sao từ anh Thảo cũng là hiếm có dược liệu. Thông qua Vũ Hân, Bạch Vận mới biết được từ anh Thảo toàn thân trên dưới hiện lên tử sắc. Ba cánh hình, mỗi một cánh có chừng ngón tay cái như vậy lớn, độ cao chỉ có 10 cm, còn không có rừng rậm nguyên thủy cỏ cao. Cái này cũng có chút không dễ tìm cho Lamani bất chi bất giác các nàng ba cái đã đến Thiên Nhai. Sơn giữa sườn núi, đi Thiên Nhai Sơn một nửa độ cao, mà lúc này mặt trời dù chưa giữa trời, lại cũng không xa, đây cũng chính là nói, rất nhanh liền giữa trưa, các nàng ba cái thu hoạch y nguyên không lớn, ta tìm được, vẫn là bản tiểu thư vận khí tốt, Vũ Phỉ khom người vui mừng hớn hở kêu một câu, hắn nhìn xem cái này một mảnh nhỏ từ anh Thảo, cũng là thập phần vui vẻ. Hắn đối đi vào bên người Vũ Hân cùng Bạch Vận hai người nói. Lại có 10 cây tử anh Thảo. Phát cờ mờ nờ rờ. Thỏa thỏa phát, Tiểu Phỉ, vận khí không tệ mà. Bạch Vận vừa định vỗ vỗ Vũ Phỉ bả vai. Liền thấy nơi xa nhìn chằm chằm một đôi máu mắt đỏ. Hắn vội vàng giật giật bên người Vũ Hân. Kia huyết hồng hai mắt khẽ động. Thân thể từ lít nha lít nhít trong rừng cây lộ ra. Hướng phía ba người các nàng liền là chấn thiên vừa hô. Chung quanh toàn bộ rừng đều phảng phất giật giật, thứ này lại có thể là huyết linh hổ, nhị giai linh thú. Vũ Hân theo hướng cái hông của mình, rút ra vũ khí của mình, chỉ gặp Vũ Hân đứng ở Bạch Vận cùng Vũ Phỉ phía trước. Đối với các nàng hai người vội la lên, Tiểu Phỉ. Vận Nhi, nhanh lấy tử anh Thảo, ta trước ngăn chặn nó. Ta nhỏ cái mụ mụ lạc, nhị giai huyết linh hồ, tỉ ngươi nhưng cẩn thận, chúng ta lấy cỏ liền đi. Vũ Phỉ hiển nhiên cũng biết huyết linh hồ, cũng có chút quá sợ hãi, vội vàng móc ra một cây tiểu đao, bắt đầu lấy tử anh Thảo. Tới đi, Vũ Hân tiến lên một bước, mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, đưa nàng ngưng tinh roi hoàn chỉnh lộ tại dưới thái dương. Hắn nhẹ nhàng vung lên. Kia ngưng tinh roi phảng phất dài ra dòng dã 3 mét. Nhưng nàng vẫn là hơi khẩn trương. Bạch Vận giờ phút này cũng có chút bối rối. Máu này linh hổ chân thân mặc dù lần đầu gặp, nhưng là đại danh của nó thế nhưng là từ gia gia Bạch Đức Long nơi đó nghe không ít. Hết chương.